Chương 635 tối cường thăng cấp hệ thống. Khai thiên nhất tộc. Lôi thú toàn thân đều là thiểm điện, hơn nữa cả người tản ra vô cùng tận ma ý, nhưng là này chủng ma ý ngươi chỉ có sau khi nhìn thấy nó sau khi mới có thể cảm giác được rất cường hãn, không kém chút nào trọng lực cự ma, mấu chốt nhất một chút, trên người nó vàng chói lọi, cách trăm dặm đều cảm giác vô cùng nhức mắt. Long Phi hưng phấn nói, "Ê đây là ngon bê bốt a, nhất định có thể bạo nổ phiên thiên tồn tại." Nhìn dáng dấp, ta tầng 18 địa ngục muốn mở ra đệ nhị tầng. Long Phi hưng phấn, trọng lực cự ma trấn giữ tầng thứ nhất địa ngục, cực kỳ cường hãn, nếu như trở lại một con cự ma lời nói, hình ảnh kia quá mỹ diệu, Long Phi nội tâm sôi trào, thầm nói, ở nhiều làm vài đầu trăm vạn năm trước cự ma, đừng nói là thần đế học viện, coi như là thông thiên tiên điện ta cũng như thường thao lật nó, ha ha ha, nghĩ bất quá. Đầu này lôi thú bê bốt muốn giải quyết như thế nào? Long Phi đích nói thầm, lôi điện, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực, nếu quả thật là trăm vạn năm trước ma đầu cự kiêu, kia trên người hắn lôi điện nhất định sẽ phi thường kinh khủng, còn không chờ hắn gần người cũng sẽ bị dây. Lúc này, lôi trọng hỏi, Ê Long thiếu ngươi tìm tới ở cái gì vị trí sao? Trần Thiên Phỉ cũng gấp cắt hỏi, Ê lão đại, tìm được chưa? Long Phi lấy lại tinh thần sắc, đạo, Ê tìm là tìm đến. Trần Thiên Phỉ lập gần hưng phấn, Ê tìm tới còn lăn ở chỗ này làm gì? Đi, chơi chết hắn. Tiểu Anh cũng là mặt đầy kích động, đạo, Ê đi làm. Mặt đầy bạo lực, Mạng Đà La nhìn Long Phi, đạo, Ê có phải hay không kia con cự thú mạnh mẽ quá đáng? Cường đại. Long Phi cười một cái, thầm nghĩ trong lòng, Ê cường đại hai chữ này đã không đủ để hình dung đầu kia lôi thú, nó không phải bình thường cường đại, mà là tương đối cường đại. Ngoài ra, Long Phi nhìn đầu kia không ngừng tàn phá lôi thú, trên người lôi điện một lần lại một lần bung ra vào nhập hư vô ích. Hư không cũng sắp phải bị nghiền nát, đến tột cùng là vì sao, chẳng lẽ hắn cũng bị nào đó cường đại phong ấn cho trói buộc chặt, hãy cùng trọng lực cự ma như thế, cũng vừa lúc đó trong rừng rậm rối loạn tưng bừng, mấy chi chiến đội chân chính nhanh chóng hướng đầu kia lôi thú phương hướng đẩy tới. Long Phi trong lòng âm thầm nghi vấn, bọn họ có thể thấy lôi thú. Bất kể. Long Phi quát ra một tiếng, đạo, để các ngươi nghe theo ta chỉ huy, không có ta mệnh lệnh tuyệt đối không thể lộn xộn, minh bạch. Bốn người nhìn Long Phi trọng trọng gật đầu, đạo, Ê minh bạch. Long Phi đạo, Ê được, bây giờ các ngươi theo sát ta, mang bọn ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là đến lôi thú cự ma, siêu cấp cường hãn bê bốt. Bê bốt? Cái gì là bê bốt à? Mẹ kiếp, ngươi cái này cũng không biết. Chính là đại lão. Ồ. Long Phi năm người nhanh chóng lao xuống núi. Hướng lôi thú phương hướng chạy tới, ngoài ra một nơi, một tên trôi lơ lửng ở giữa không trung nam tử, 20 tuổi, liên tiếp lãnh ý, trên người hắn phát ra đạo này đạo quang choáng váng, tiên lực vần sáng, trôi lơ lửng ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, điều này cần cường đại tiên lực chống đỡ mới có thể làm được điểm này. Hắn ánh mắt nhìn về phía một nơi, lôi thú phương hướng, nam tử khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, khẽ cười lạnh đạo. Ngươi rốt cuộc xuất hiện. Lúc này, một ông già bay xuống giữa không trung, thân thể một lùn, đạo. Ngày hồi bẩm thiếu chủ, tiểu đội chúng ta đã toàn bộ vào vị trí. Nam tử nói, Ê được, để cho bọn họ nhanh chóng bố trí kết giới, không thấy rõ, tóm lại không được, huống chi. Đầu này lôi thú lợi hại nhất địa phương không phải là trên người hủy diệt tính lôi điện, mà là tốc độ của hắn, như tia chớp tốc độ. Nếu là hắn muốn chạy trốn, không có người có thể ngăn được. Tên lão giả kia lập tức nói, người ta đây phải đi an bài. Ngoài ra, lão giả khẽ nói, cho chúng ta phát hiện một cái năm người tạo thành tiểu đội chân chính chạy tới lôi thú vị trí, có muốn hay không, ý ế. Nam tử nhướng mày một cái, lẩm bẩm nói, ngày đã có người phát hiện lôi thú vị trí sao? Không thể nào a. Chỉ có ta khai thiên nhất tộc mới nắm giữ mở thiên nhãn năng lực, cũng chỉ có chúng ta có thể thấy một ít người bình thường không thấy được đồ vật, tại sao có thể có người thấy lôi thú? Khai thiên nhất tộc thiên vũ đại lục cổ xưa nhất một chủng tộc. Cũng là từng kinh thiên võ đại lục thủ hộ nhất tộc, khai thiên nhất tộc nội tình vô cùng vô tận, long tộc xuất hiện, khai thiên nhất tộc đẩy ra thủ hộ nhất tộc, hơn nữa mai danh ẩn tích nhưng là long tộc sau khi biến mất, khai thiên nhất tộc cuộc khởi mạnh mẽ, có thể. Nam thiên khu vực long gia đột nhiên từ hồng hoang khu vực trở về, mang theo một cái thấy thần sát thần, thấy ma trả ma chí tôn thần khí đồ long đao, cường thế đem khai thiên nhất tộc nghiền ép, ngược lại, khai thiên nhất tộc lại vẫn lạc đi xuống trăm vạn năm ẩn núp liền là một buổi sáng phóng lên cao, long gia hạo kiếp hạ xuống. Khai thiên nhất tộc cũng không có cuộc khởi mạnh mẽ, mà là ở chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất cũng ở đây bồi dưỡng thế lực. Mấy tháng trước, thiên vũ đại lục. pháp tắc mất đi thăng bằng, cường đại ma tôn xông phá phong ấn gông xiềng từng cái lao ra trong trận pháp, Tây Phương Ma Diễm trùng thiên, đã đến một loại thế không thể đỡ bước, lúc này Khai Thiên nhất tộc cơ hội tới, hắn muốn lần nữa đoạt lại thuộc về bọn họ nhất tộc vinh dự, bọn họ muốn cho ngày này lại cũng không che nổi Khai Thiên nhất tộc hết thảy, liền từ đồ ma người bắt đầu, Khai Thiên nhất tộc là Bàn họ, nam tử tên là Bàn Thịnh. Hắn là vị thứ nhất đi ra Khai Thiên nhất tộc người, Bàn Thịnh có chút nói, nghe tạm thời không cần đi quản, làm xong các ngươi sự tình là được, về phần chi tiểu đội này, đo bọn họ cũng được không tức sau khi. Lão giả có chút rết một cái, lập tức nói, ê lão nô tuân lệnh. Ngay sau đó bóng người động một cái, biến mất không thấy gì nữa, Bàn Thịnh hai mắt có chút hướng không trung, thấp giọng lẩm bẩm, kể từng có thời gian, ta Khai Thiên nhất tộc là Thiên Vũ Đại Lục chúa tể, Long tộc. Nên tử Long tộc để cho chúng ta không thể không chật phục, ước chừng trăm vạn năm thời gian, Long tộc biến mất, chúng ta lần nữa quật khởi, nhưng là lại gặp từ Hồng Hoang khu vực trở lại Nam Thiên khu vực Long Gia, một lần nữa đem chúng ta Khai Thiên nhất tộc nghiền đè xuống. Lần này, kia ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, ta Khai Thiên nhất tộc mới là Thiên Vũ Đại Lục thủ hộ giả, càng là người chúa tể. Long tộc, Long Gia, chỉ cần các ngươi dám xuất hiện, ta sẽ nhượng cho ngươi chém thành muôn mảnh. Vừa dứt tiếng, trên người hắn bộc phát ra một đạo vô cùng cường đại tiên lực đánh vào, này đạo tiên lực đánh vào nối thẳng tiên điện, thông thiên tiên điện cũng vì thế mà chấn động đứng lên, Quá Tôn cặp mắt mở một cái, cau mày, ý niệm như điên, trong nháy mắt khuếch tán ra, cũng tại lúc này, các đại thông thiên tiên điện trưởng lão rối rít chạy tới, để phát sinh cái gì sự tình. Tiên điện vì sao rối loạn đứng lên? Mới vừa rồi là lực lượng gì? Quá mạnh mẽ, kết quả là người nào có thể rung chuyển tiên điện? Mỗi người cũng vô cùng khẩn trương, bọn họ cũng đang lo lắng là cự ma đánh tới, nhưng mà Quá Tôn lại ý cười đầy mặt, hưng phấn vô cùng, khẽ nói, "Đệ Khai Thiên chi lực, ha ha ha." Nhìn dáng dấp Bàn thị nhất tộc rời núi. Bàn thị nhất tộc. Quá Tôn đại nhân, ngài nói là Khai Thiên nhất tộc. Quá Tôn gật đầu cười nói, "Ơ nhìn dáng dấp, đồ ma người muốn sinh ra." Số từ 1808.